Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 685, mưa gió nổi lên. Linh vực, vạn kiếm tháp tầng cao nhất bên trong, Đoan Mộc Uyên mệnh giản thứ này, có rất nhiều khối, phu nhân kia có, tông môn trong từ đường cũng có, cho nên Đoan Mộc Uyên vừa chết, vạn kiếm tông bên này liền nhận được tin tức, tông chủ vẫn lạc. Kia là trong tông môn nhất đẳng đại sự, là lấy lúc này tầng cao nhất trong đại sảnh, Ngưu Quỷ Xà Thần tụ tập, Vạn Kiếm Tông lão tổ Đoan Mộc Diễm tại chủ vị, bên người thì là Vạn Kiếm Tông Thạc Quả Cận Tôn một Bạch Phát Chữ Thiên Bối trưởng lão. Về phần càng xa một chút hơn địa tự bối phận, chữ nhân bối trưởng lão liền có thêm. Liếc nhìn lại, chừng gần trăm người. Đoan Mộc Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm trái dưới vừa mới tên dâu xanh lão giả. Cha già Uyên Nhi là chết như thế nào sao? Cái này dâu xanh lão giả Đoan Mộc Ưng chính là Vạn Kiếm Tông địa tự bối trưởng lão. Phụ trách vì tông môn tìm hiểu tin tức, tương đương với tông môn con mắt. Đoan Mộc Ưng trầm ngâm nói. Theo ta tìm hiểu tin tức, tông chủ chính là tự sát, tự sát. Đoan Mộc Diễm bạch mi nhếch lên. Chợt ánh mắt chuyển hướng bên cạnh lưu dài bạch phát, hình thể gọt lục soát lão giả. Trường bạch, người thấy thế nào? Trong đại sảnh các trưởng lão khác cũng đưa ánh mắt về phía lão giả tóc trắng. Người này là chữ thiên bối trưởng lão. Đế tôn đại năng, người xưng, đao tôn giả. Tại vạn kiếm tông bên trong uy vọng gần với Đoan Mộc Diễm. Đoan Mộc trường bạch híp lại hai con ngươi, lạnh giọng nói. Bất kể có phải hay không là tự sát, việc này cùng kia Tiêu Mặc Thoát không khỏi liên quan. Đoan Mộc Diễm gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết chuyện này cùng Tiêu Mặc có quan hệ rất lớn. Bất quá có mấy lời không thích hợp nói ra. Nếu không, phía dưới mênh mông trên trăm hào vạn kiếm tông cao tầng nếu là biết đạo tông chủ từng hướng hắn cầu cứu, mà hắn Đoan Mộc Diễm lại bỏ qua. Cái này khó tránh khỏi dao động quân tâm. Bất lợi cho trong tông môn tốt đẹp đoàn kết cục diện đây này. Đoan Mộc Ưng trầm giọng nói. Theo cha, cái này Tiêu Mặc hẳn là trước mấy ngày trở về. Ai cũng không ngờ tới hắn thế mà có thể từ hồng hoang trong ngục giam ra. Mà lại cái gì? Nói thẳng, Đoan Mộc Diễm chừng mắt liếc hắn một cái. Mà lại Tiêu Mặc bên người cao thủ cũng không ít. Ngày đó Ma Huân ngay tại trận. Theo như hắn nói. Tiêu Mặc bên người vương vực siêu cường giả ít nhất 3 vị. Tướng vực cường giả không hạ 60 vị. Lấy thế đè người. Ngạnh bước đến tông chủ tự sát. Cái này Tiêu Mặc, cánh chim đã phong a, Đoan Mộc Diễm nhíu mày nói. Ánh mắt liếc nhìn trong đại sảnh đám người một chút. Hiện nay tại phòng khách này bên trong. Vạn kiếm tông tụ tập tông môn siêu 8 thành siêu cường giả. Vương vực cường giả 6 tên. Tướng vực cường giả 78 vị, ném đi 2 vị đế tôn, cũng không kém gì, trường bạch, việc này giao cho ngươi đi làm, nhất thiết phải giải quyết thích đáng hiểu chưa? Đoan Mộc Diễm trầm giọng nói, Đoan Mộc trường bạch sắc mặt âm lãnh, nhẹ gật đầu, đúng rồi, còn có Uyên Nhi thê tử đại ỷ ti, hảo hảo an trí, minh bạch, Tu La huyết vực, Tu La cung nội, luôn cảm giác còn kém một tia. Tiêu Mặc thân hình xuất hiện ở tầng chót vót trong sảnh. Mấy ngày nay đều tại Thanh Huyền trong nhẫn lĩnh hội lớn ba động. Nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì. Khổ tư không có kết quả. Rốt cuộc lớn ba động đầu này quy tắc. Trong lịch sử lĩnh hội người tu hành đều rất ít. Không có tham khảo đối tượng. Ba đầu pháp tắc bên trong. Không gian pháp tắc lĩnh hội khó khăn nhất. Lớn ba động chính là tiểu đạo. Lĩnh hội tốc độ lại gần với không gian pháp tắc, ngược lại là thời gian pháp tắc bắt đầu tìm hiểu đến dễ dàng nhất. Cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có thu hoạch. Không được, như thế lĩnh hội xuống dưới tốn thời gian phí sức. Có lẽ kẹt tại cái này mấy trăm năm một ngàn năm đều bình thường. Lập tức Tiêu Mặc liền quyết định, trước không bế quan, thừa dịp vừa mới trở lại hồng hoang đại lục không lâu. Lập tức xuất phát tiến về thế ngoại thiên. Tối hôm đó, Tiêu Mặc liền một mình xuất hành, phi tốc hướng linh vực tiến đến. Đại lục Tây Bộ, một cung điện dưới đất bên trong, mờ tối đại điện bên trong, tựa hồ cũng chỉ có áo đen tóc đen Huyền Ngũ cùng áo trắng Bạch Huyền hai người. Chỉ gặp Huyền Ngũ vung tay lên, đại điện giữa không trung lập tức xuất hiện một đạo màn nước. Màn nước bên trong chớp động lên từng màn hình ảnh, đối ứng thình lình liền là Tu La Cung. Màn nước bên trong, cung điện phía đông Hồng Quân Chính cùng Tiêu Bạch đấu dế. Hai người chơi đến quên cả trời đất. Một bên Giang Hàn chua chua đứng ở một bên, còn có mặt phía nam Man Vũ Chính Tần Sát Chú Quân. Kiêu uy lẫm thần sắc đều nhìn thấy rõ ràng. To như vậy một cái Tu La Cung, ngoại trừ cung điện nội bộ bởi vì bố trí pháp trận không cách nào thăm dò bên ngoài, còn lại đều tại rình mò phía dưới. Huyền Ngũ khàn khàn hỏi, Bạch Huyền, người thấy thế nào? Bạch Huyền hai con ngươi nhắm lại. Cái này Tiêu Mặc thật có chút môn đạo, thế mà có thể từ trong ngục giam ra, còn lộ ra nhiều như vậy lâu la. Bất quá, theo ta thấy cái này Tiêu Mặc cũng không có gì đầu óc. Lại thật đem Đoan Mộc Uyên bức cho chết rồi. Việc này Vạn Kiếm Tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn Kiếm Tông tức giận là thật, không đầu óc chưa hẳn. Huyền Ngũ thanh âm khàn khàn chói tai. Bỗng nhiên cái kia một đôi sâm bạch con ngươi hơi nhúc nhích một chút. Nhìn chằm chằm màn nước nói ra, ta như xuất thủ, Dịch Thu Bạch định sẽ ra ngoài hộ con non. Tiểu tử này ra, người lập tức xuất phát. Có thể mượn Vạn Kiếm Tông tay kia là tốt nhất. Đoán chừng kia sâm mặc hào tinh tế chiến hạm còn ở lại chỗ này tiểu tử trong tay. Nhất thiết phải cướp về. Minh Bạch, Bạch Huyền gật gật đầu. Lúc này thân hình lóe lên, hóa thành một đạo khói trắng ra đại điện. Cùng một thời gian, Hy Hoàng Cung cũng nhận được tin tức. Tiêu Mặc vốn cho rằng ít nhất cũng phải 1-2 tháng thế ngoại thiên Hy Hoàng Cung những thế lực này mới có thể nhận được tin tức. Chưa từng nghĩ, kỳ thật ngay tại cùng ngày thế ngoại thiên cùng Hy Hoàng Cung hai đại thượng cổ gánh đỉnh thế lực liền đã biết được, chỉ là án binh bất động mà thôi. Tiêu Mặc còn đánh giá thấp sâm mặc hào lực hấp dẫn. Tại canh kim đại lục ở bên trên, sâm mặc hào bị trở thành hắc cóc. Chính là kia chủ hạm cũng được người xưng làm siêu cấp hắc cóc. Mà hồng hoang đại lục ở bên trên đâu? Lúc trước tiến vào hồng hoang bí cảnh cũng không chỉ Tiêu Mặc một người. Cuối cùng còn sống đi ra người cũng không ít. Giống Thính Vũ Các tiến vào nữ tu cùng Phiêu Miểu Cốc Đào Minh Nguyên vậy cũng là nhìn qua sâm mặc hào ngọc giản, cho nên bây giờ sâm mặc hào tại hồng hoang đại lục sớm đã không phải bí mật gì. Thậm chí ngay cả thứ nhất trưởng khống giả bàn tổ, áo hung đế quốc đều không còn là bí mật. Một chiếc sâm mặc hào đủ để cho toàn bộ hồng hoang đại lục điên cuồng. Chỉ cần có nguồn năng lượng liền có thể tiếp tục phát xạ. Chớp mắt bên ngoài 300.000 dặm, có thể oanh mở màn trời. Thậm chí có thể ngự sử chiến hạm bay đến ngoài không gian. Những này đều đủ để thánh tôn điên cuồng. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Mặc liền đuổi tới linh vực. Như là trong màn đêm u linh, phi tốc hướng Đông Dương huyện xuất phát. Quá bình tĩnh đi, Tiêu Mặc không khỏi cảm giác có chút bất an. Lập tức liền đình trệ trong hư không. Dùng ý niệm xúc giác thăm dò vào não hải kia màu ngà sữa giọt nước bên trong. Ông tương đương Tiêu Mặc thân hình lập tức biến mất. Giây lát về sau, to như vậy một cái linh vực, cuồn cuộn hơn 100.000 dặm cương vực tận đang quan sát phía dưới. Cái này xem xét phía dưới, Tiêu Mặc sắc mặt kịch biến. Cách mình không đến 100.000 dặm, đông tây bắc, ba phương hướng, đều có siêu cường giả hướng phía bên mình bay tới. Mặt phía bắc cầm đầu là một lão giả tóc trắng. Tại lão giả tóc trắng sau lưng còn đi theo có 4 tên siêu cường giả. Mà phương đông thì là một kim báo. Thần sắc lạnh lùng trung niên nhân dẫn đội. Sau lưng đồng dạng đi theo có mấy vị siêu cường giả. Còn có phương tây người tóc bạc. Người này nhìn bề ngoài nho nhã. Tuy là một mình đến đây, khí thế lại một điểm không yếu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.